Sùng vợ lên trời, chương 74, cô cũng không dễ dây vào. Góc truyện audio.com, leng keng, chưa đầy 5 phút sau khi Hoàng Đình đưa ra thông cáo, tiếng đồ đạc đổ vỡ bỗng chốc liền vang vọng khắp phòng nghỉ của Thời Thủy. Cố Ngọc Lam giận dữ chỉ thẳng vào mặt người đại diện, sắc mặt vô cùng khó coi, đáng chết, chẳng phải nói là Hoàng Đình sẽ không vì chuyện còn con này mà lên tiếng bác bỏ tin đồn sao? Giờ thì nhìn đi, giờ cư dân mạng đều coi tôi như trò cười rồi đây này. Tôi cũng không ngờ là Hoàng Đình lại nghiêm túc như thế. Sắc mặt người đại diện cũng không khá hơn. Ân Hải, Cố Ngọc Lam điên tiết chửi bới, không phát tiết thì không được. Người đại diện thấy cô ta tức giận liền không dám phản bác gì, chỉ có thể lời ngon tiếng ngọt an ủi cô ta, Lam Lam, bớt giận đi nào, tình huống của em vốn có đặc thù, nếu như Hoàng Đình đã đưa ra thông cáo như vậy thế thì chúng ta từ bỏ đi vậy, ít nhất thì cũng đạt được mục đích rồi, tuy hiện giờ trên mạng đều đang chửi mắng, nhưng ít nhất cũng thu về không ít sự chú ý, lúc này, em cần phải bình tĩnh, đâm lao thì phải theo lao, dư luận như hiện nay là điều khó tránh khỏi. Tốt nhất là nên thế. Cố Ngọc Lam giận dữ trừng mắt nhìn người đại diện, cơn giận vẫn nghẹn trong lồng ngực. Vốn dĩ cứ nghĩ là sẽ hãm hại được à tiện nhân Đường Ngọc Sở kia, ai ngờ lại gậy ông đập lưng ông, định dựa hơi Hoàng Đình để tạo xì căng đan, kết quả là người ta vội vàng ra thông cáo bác bỏ, phủi sạch mọi quan hệ. Cả một buổi sáng làm gì cũng hỏng bét, Cố Ngọc Lam chỉ cần nghĩ đến cảnh Đường Ngọc Sở nhân cơ hội này chế nhạo cô ta thì trong lòng càng không thể nào bình tĩnh được. Lại Tiểu Lan từ bên ngoài bước vào thấy Cố Ngọc Lam đang đùng đùng nổi giận, không khỏi bước lại gần nói, Lam Lam, bình tĩnh đi đã, về thông cáo thanh minh của Hoàng Đình kia tôi có một phán đoán như thế này, không biết có nên nói hay không? Phán đoán gì? Cố Ngọc Lam sững lại, ánh mắt vô cùng sắc bén. Thời Thụy với Hoàng Đình đang hợp tác với nhau, ban đầu vốn dĩ do Đường Ngọc Sở đảm nhận, lần này cô quay trở lại, vốn muốn dựa hơi Hoàng Đình lại nhanh chóng đứng ra thanh minh, tôi nghĩ, liệu có phải do Đường Ngọc Sở ở giữa ngáng đường hay không? Những lời Lại Tiểu Lan nói không có gì là chắc chắn, suy đi tính lại, Đường Ngọc Sở không có bản lĩnh lớn đến vậy. Nhưng, lần này cô ta đoán đúng rồi, chính là do Đường Ngọc Sở đứng giữa ngáng đường. Cố Ngọc Lam sửng sốt một hồi, nhưng sau đấy lại lắc đầu bác bỏ, không thể nào, cho dù không hợp tác được thì ả tiện nhân đó cũng chỉ là một phóng viên quèn, làm gì có bản lĩnh lớn mức khiến cho Hoàng Đình vì mình cô ta mà đưa ra thông cáo thanh minh, chắc chắn chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi lại thấy lời Tiểu Lan nói có lý. Lúc này, người đại diện đứng lên nói, dựa theo tác phong của Hoàng Đình, vì một chuyện còn con như vậy cũng ra thông báo, quả thật đúng là chuyện bé xé ra to, nhưng các cô đừng quên, trước đó Lục Triều Dương đã từng ngỏ ý mời Đường Ngọc Sở đến Hoàng Đình. Hơn nữa, còn có cả người bạn trai bí ẩn của cô ta nữa, cũng không thể xem nhẹ được người đàn ông đó không hề đơn giản, chưa biết chừng lại là người trong nội bộ Hoàng Đình cũng nên. Cái gì, nghe thấy người đại diện phân tích như vậy, sắc mặt Cố Ngọc Lam bỗng chốc thay đổi. Lại Tiểu Lan vỗ vai cô ta, Lam Lam, cô ta liên tiếp chịu thiệt thòi từ phía Đường Ngọc Sở rồi, có một vài chuyện không thể không cẩn thận, tôi cảm thấy chuyện này để ý một chút thì vẫn hơn. Người đại diện cũng đồng ý với ý kiến của Lại Tiểu Lan, suy nghĩ một hồi rồi nói, không thì thế này đi, tôi sẽ tìm một phóng viên nào đó theo dõi Đường Ngọc Sở thử xem có thể tiện thể điều tra ra thân phận của người đàn ông kia không. Chuyện này giao cho hai người đi, dù thế nào, lần này tôi cũng không muốn xảy ra sơ suất gì nữa. Được, hiểu rồi, ngay khi ba người Cố Ngọc Lam đang âm mưu theo dõi Đường Ngọc Sở thì đương sự là cô đây lại không hề biết gì hết, việc cần làm vẫn cứ làm, ngày đi làm tối về nhà. Hai ngày sau tin tức về sự trở lại của Cố Ngọc Lam dần lắng xuống, nhưng điều khiến Đường Ngọc Sở thấy kỳ lạ là trong hai ngày vừa rồi, người phụ nữ kia lại không hề gây chuyện với cô. Sau khi nghe ngóng thông tin thì cô mới biết được Cố Ngọc Lam đang bận tranh quyền làm người đại diện với và giành lấy kịch bản. Dựa theo những gì Tống An Kỳ mà nói thì chính là, người đàn bà đó hiện giờ đang dốc tiền túi ra để đổi lấy vai diễn. Đường Ngọc Sở không bình luận gì thêm về chuyện này. Trong xã hội này, chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng dễ giải quyết, cho dù danh tiếng Cố Ngọc Lam có nát bát nhưng nó cũng không thể nào cản nổi thời thế như cá gặp nước của cô ta trong giới giải trí này. Đường Ngọc Sở cũng không hẳn là không có cách gì ngăn cản, mà là cô không hề có ý định này. Cố Ngọc Lam muốn vùng lên, muốn đạp cô xuống, cô rất rõ điều này. Tuy nhiên, Đường Ngọc Sở cô cũng không dễ dây vào. Nếu như Cố Ngọc Lam dám leo lên đầu cô nhất định sẽ đòi lại gấp bội. Những ngày yên bình cứ thế trôi qua, một ngày nọ, hội thảo kết thúc, Lina đến nói chuyện với Đường Ngọc Sở. Trong phòng họp rộng rãi chỉ còn lại hai người họ, Lina vẫn thẳng thắn như mọi khi, Tiểu Đường, chắc là cô cũng biết những đánh giá của mọi người đối với công ty những ngày gần đây rồi nhỉ? Bởi vì chuyện Cố Ngọc Lam mà danh tiếng của Thời Thụy bị ảnh hưởng, có muốn nghe qua không? Đường Ngọc Sở sửng sốt to mày nói, giám đốc đừng nói là công ty như vậy là do tôi gây ra đấy nhé. Cách Trương,